Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 544. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện và một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Chào Gia Vít, chào Tí Bùi, chào Minh Chí, chào Khải nhé, chào Ngô Quang Vinh. Chúng ta bắt tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 544. Trong trạng thái nhanh chóng suy yếu, Khương Vọng thể hiện ra sự lạnh khốc cực độ, dùng phương thức có hiệu suất cao nhất, hoàn thành giết chóc. Mọi thứ phát sinh quá nhanh. Ngay khi Thạch Tê Yêu Vương đối kháng với làn gió cực lạnh, cẩn thận thoát ra xương phong cốc, hắn ta chỉ nhìn thấy Thất Túc Chi treo quấn bên biển lửa, cùng với Khương Vọng đẫm máu rút kiếm ở bên trong đó. Một màn này giống như là một bức bích họa đẫm máu khắc trên vách đá. Khương Vọng vừa đưa bàn tay lên nắm lại. Kim Càng Long, Giác Mộc Giao, Cơ Thủy Báo, Vĩ Hòa Hồ, Đê Thổ Hạc, Phong Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Thất Túc Linh nhấc lên nguyên khí loạn lưu, ở trong nháy mắt thẳng hướng về phía Tề Ngạn Bình. Thậm chí bản thân Khương Vọng cũng rút kiếm mà tới. Lực lượng huy kiếm sau cùng quán ta vốn giữ lại vì Tề Ngạn Bình. Tại thời khắc mấu chốt này, Tề Ngạn Bình cắn răng một cái, một bước triệt thoái phía sau, lại về tới bên trong xương phong cốc. Làn gió lạnh cực bao phủ sơn cốc, triệt để ngăn cách bọn họ, không ai nhìn thấy rõ người kia. Giờ khắc này hắn ta ném cái đề khó này cho Khương Vọng. Bởi vì trong nháy mắt khi ra khỏi cốc kia, hắn ta đã thấy rõ dáng vẻ của Khương Vọng, thấy được thương thế của Khương Vọng, hiểu được không phải Khương Vọng cố ý đánh tới, mà là gặp một loại nguy hiểm nào đó, thần bất do kỷ. Đương nhiên, hắn ta cũng thấy được cảnh tượng Khương Vọng giết hết chiến sĩ yêu tộc bên ngoài cốc, cùng quyết tâm muốn phân sinh tử với hắn ta. Nhưng nơi này là nơi nào chứ? Là hoang nguyên phía bắc của xương phong cốc, là lãnh địa yêu tộc, cũng là cấm địa của nhân tộc. Hắn ta vốn không cần phải liều chết phân sinh tử với Khương Vọng, bởi vì chỉ cần chờ tới lúc yêu tộc biến thành bên thành Nam Thiên tới, Khương Vọng chắc chắn là phải chết, mà hắn ta nhất định có thể sống được. Mặc dù thần thông bản mệnh quán ta đã bị kích phá, nhưng hắn ta tin chắc, nếu cùng ở trong xương phong cốc, hắn ta có thể chống chọi lâu hơn Khương Vọng đang trọng thương. Hắn ta không muốn lấy việc tổn thương thân thể liều mạng sinh tử với Khương Vọng, mà là muốn lấy xương phong cốc làm ranh giới rằng co, chờ đợi Khương Vọng lựa chọn. Nếu Khương Vọng xông tới, vậy liền nhìn xem dưới sự bao trùm của làn gió cực lạnh, ai có thể chịu được lâu hơn, nhìn xem Khương Vọng còn có thể xuyên qua xương phong cốc bây giờ, trốn về lãnh địa nhân tộc hay không. Nếu Khương Vọng không dám xông tới, vậy thì chờ thêm xem, lúc nào chiến sĩ yêu tộc tới, hắn ta và Ưng Khắc Tuân thì không nói làm gì, nhưng Sư Thiện Văn có thân phận cao quý, ở bên phía thành Nam Thiên sẽ rất quan tâm, nói không chừng chiến sĩ đến đây trợ giúp đã lên đường rồi. Hắn ta tin mình có thể chịu được, có thể chờ nổi. Mà nếu Khương Vọng lựa chọn lâm trận bỏ chạy, thì chỉ cần hắn ta truyền tin tức này về thành Nam Thiên, chắc chắn sẽ rất nhiều cường giả nguyện ý lùng giết. Một thiên kiêu nhân tộc còn sống có giá trị cỡ nào chứ? Trên thân kẻ này chắc chắn có rất nhiều bí mật của nhân tộc, có thể giúp yêu tộc hiểu rõ hơn về đối thủ mạnh mẽ hiện nay. Cho dù không tính đến những thứ này, thì một vò rượu đầu của thiên kiêu nhân tộc cũng là xa xỉ phẩm, khó có được ở yêu giới hiện nay. Muốn truy sát một tên nhân tộc ở lãnh địa yêu tộc, có thể khó tới mức nào? Cho nên hắn ta lùi lại một bước này, không liên quan tới dũng khí, mà là ổn trọng bình ổn, là thắng lợi ván đã đóng thuyền. Hắn ta quả quyết lùi tiến trong xương phong cốc, thân thể hùng tráng trực tiếp co lại thành một đoàn, cố gắng giảm bớt đối kháng với làn gió cực lạnh, nhưng mà tùy thời có thể bạo khởi công sát. Quang diễm trên người được dập tắt toàn bộ, để Khương Vọng ở cốc bên ngoài không cách nào có thể quan sát được hắn ta. Cùng lúc đó, lấy quỹ tích huyền ảo cùng với đạo nguyên sắp xếp lại bên ngoài thân, dùng cái này tiêu hao hàn ý ở khắp mọi nơi, để cho mình có thể duy trì được càng lâu, càng nhiều chỗ trống để lựa chọn. mà Khương Vọng cũng quả thực không đuổi theo vào xương phong cốc, thân thể hắn đã không thể gánh nổi nữa. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh cầm kiếm, không nói một lời, đứng ở cửa cốc. Để mặc hàn phong bên trong xương phong cốc thổi tới, để mặc cho hỏa diễm màu đỏ nhảy lên quanh người. Chỉ mấy bước đường ngắn ngủi lại thành lạch trời, làn gió cực lạnh trắng xóa. Khương Vọng cùng với Tê Ngạn binh đều ở một bên. Cả hai đều không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng mà đều biết đối phương đang nhìn mình. Tử vong đối với bọn họ vô cùng bình đẳng. Tuyệt không để ý đến thân phận, chủng tộc, lực lượng của bọn họ. Tử vong là muốn dẫn đi hết thầy, tử vong là vạn sự dai không. Đây là một trận đọ sức liên quan đến kiên nhẫn cùng với dũng khí, cũng là đọ sức về vận khí. Là chiến sĩ yêu tộc của thành Nam Thiên, tới trước này là Tê Ngạn binh không gánh chịu nổi làn gió cực lạnh trước. Bọn họ đều cần phải khảo vấn chính bản thân mình. Tê Ngạn binh lặng yên cuộn tại trong cốc, điều động tất cả lực lượng, không nói tiếng nào đối kháng với làn gió cực lạnh. Dưới cái gương mặt đã kết xương là một loại kiên nhẫn liên quan đến sinh tồn. Hắn ta tuyệt không phải là phát động ra động tĩnh gì, tuyệt không cho Khương Vọng một chút xíu phản hồi. Nếu như Khương Vọng muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, thì cần phải đi vào trong cốc. Mà ở bên ngoài cốc đây, Khương Vọng cũng đang làm chuyện của chính mình. Hắn ta chậm rãi xử lý thương thế. Đương nhiên thủ pháp vẫn rất là thô ráp, chỉ là đại khái rời nội tạng lại về vị trí, bè gãy lại, bè lại xương cốt và cầm móng. Đồng thời lấy tam muội chân hỏa, cẩn thận thiêu đốt sạch sẽ từng vị trí, từng nơi có vết tích chiến đấu. Tam muội đốt ở vô hình. Tuy nói hoàn toàn không có vết tích cũng là một loại vết tích, nhưng mà khả năng không có dấu vết có rất nhiều. Ví dụ như tất cả chiến sĩ yêu tộc đều chết ở xương phong cốc. Chỉ ít hắn không thể để cho bên phía yêu tộc xác định được rằng có tu sĩ nhân tộc xông ra xương phong cốc, từng chém giết với chiến sĩ yêu tộc tại đây. Hắn không chắc bản thân mình có thể giả tạo ra vết tích không cho yêu tộc phát giác chân tướng, mà chỉ có thể dùng cái loại biện pháp vụng về là để tam muội chân hỏa đốt cháy một tấc đất. Một mảnh hoang nguyên này là cực lạnh. Đương nhiên, còn lâu mới có thể so được với trong xương phong cốc. Hai kẻ tử thù cách xương gió rằng co. Tê Ngạn binh ngay cả lông mày cũng không động một cái. Khương Vọng lại chưa từng đình chỉ động tác một hơi nào. Sau khi thiêu sạch tất cả vết tích chiến đấu, hắn lại ngồi bên trong hỏa vực, đang lặng lặng thiêu đốt. Lấy đạo thuật hệ phong đơn giản, quấn lấy thi thể của các chiến sĩ yêu tộc kia. Lấy tốc độ ba hơi, một kẻ, lần lượt quăng vào bên trong xương phong cốc. Mục đích chủ yếu là hủy thi diệt tích, lợi dụng làn gió cực lạnh thì tiết kiệm sức lực hơn so với dùng tam muội chân hỏa. Tiếp đó là về gây áp lực cho Tê Ngạn binh, thăm dò phản ứng của hắn ta. Cũng có thể thông qua quá trình tiêu diệt thi thể những yêu tộc này, gia tăng uy lực của làn gió cực lạnh, để cho Tê Ngạn binh càng thêm khó chống đỡ được. Đây là biện pháp một mũi tên trúng ba con chim. Có thể nói, giữa áp lực tùy lúc sẽ có chiến sĩ yêu tộc chạy đến. Tại trong lãnh địa của yêu tộc này, Khương Vọng vẫn lợi dụng điều kiện đã có tối đa hóa, trong lúc rằng có với Tê Ngạn binh, gia tăng quả cân cho mình. Nhưng mặc dù là như vậy, cho dù từng thi thể chiến sĩ đồng tộc rơi bên người, trong nháy mắt hóa thành băng điêu, sau một khắc vỡ thành vụn băng. Ý chí Tê Ngạn binh cũng vẫn không dao động. Từ đầu đến cuối hắn ta vẫn không một bước ra xương phòng cốc. Để một kiếm Khương Vọng xúc thế đã lâu chậm chạp không thể đâm ra. Từ đầu đến cuối cũng không cho một chút động tĩnh nào, để Khương Vọng phải gánh chịu cái sự thấp thỏm của sinh tử. Sau nửa khắc, im ắng. Một khắc, thậm chí là sau ba khắc, Khương Vọng vẫn cần cân nhắc một vấn đề khác hơn. Tê Ngạn binh còn có sức sao? Tê Ngạn binh còn sống không? Nhưng hắn chỉ im lặng chờ đợi. Bóng đêm dần dần chìm xuống. Kim dương ở yêu giới biến mất. Huyết nguyệt lên không trung. Thành Nam Thiên yêu tộc còn đang chờ đợi tin chiến thắng. Thành Diễm Lao cùng với thành Thiết Nham của nhân tộc còn đang trong chấn kinh cùng ngờ vực. Nào ai biết được, tại xương phong cốc còn có một trận chờ đợi như vậy. Ở trong lòng Khương Vọng có một tuyến thời gian rõ ràng. 7 khắc đồng hồ. Một canh giờ là 8 khắc đồng hồ, hắn chỉ chờ đến khắc thứ 7 thì sẽ không một chút do dự rời đi. Bởi vì giữa 6 khắc đến 9 khắc là thời gian bình quân hắn đã đo lường được dựa vào tốc độ viện quân từ đại thành của nhân tộc đến. Như vậy, dưới tình huống bình thường, viện quân từ đại thành yêu tộc đến cũng sẽ cần thời gian tương tự. Cùng lúc đó, khả năng Tê Ngạn Bình có thể chống chịu trong xương phong cốc hẳn là sẽ không vượt quá 4 khắc đồng hồ. Chờ lâu thêm 3 khắc, là gia tăng thêm 3 khắc nguy hiểm, là sự tôn trọng hắn cho Tê Ngạn Bình. Quá lạnh. Hàn ý xương phong cốc từng chút tràn ra, phảng phất như là muốn xông vào bên trong xương tủy vậy. Nhưng Khương Vọng vẫn duy trì cái tư thái cầm kiếm chờ đợi, không nhúc nhích. Kiếm ý quán càng lạnh lẽo hơn cả xương gió, để không tạo ra dị động quá rõ ràng trong đêm tối, cho nên hỏa diễm cũng đã sớm bị dập tắt hơn phân nửa. Chỉ có một chút tàn diễm đang đốt ở bên trong máu thịt mà thôi. Lấy tam muội chân hỏa đến trị liệu mình, là lấy phá hư đối phó phá hư. Nhưng mà loại thống khổ này đã bị khối thân thể này quen thuộc. Đây là một bộ nhục thân gần như đã khô kiệt, nhưng mà lại có thể cảm nhận được lực lượng ở trên thân này. Đó là một ngọn nến tàn bất diệt ở trong hoàng nguyên mênh mông, trong tiết trời gió lớn, là dư quang của người. Ước chừng tại khắc thứ 6, bên trong xương phong cốc truyền đến một tiếng nứt vang. Tê Ngạn Binh toàn thân đã kết đầy băng xương, rốt cục lấy một loại tư thái dị thường cứng ngắc vọt ra. Có một loại khao khát ẩn giấu sâu bên trong đôi mắt đờ đẫn đến ngốc trệ quan tạc. Hắn ta duỗi bàn tay mò về phía Khương Vọng, cũng không biết là muốn giết địch hay là muốn tới gần hỏa diễm bên trong máu thịt bên dữ tợn kia hấp thu một chút ấm áp. Nhưng mà chuyện này cũng vĩnh viễn không có người biết, bởi vì cực hàn chi ý đã đông cứng đến hết thảy. Trận giằng co trầm mặc này rốt cuộc có thể có kết quả cuối cùng. Khương Vọng vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cỗ thi thể này về phía trước, đẩy về xương phong cốc, giao cho làn gió cực lạnh hủy diệt, sau đó đốt rụi tất cả lông tóc, quần áo, vết máu trên người. Chỉ lấy một hộp chữ vật nho nhỏ đưa vào trong miệng, ngậm dưới lưỡi. Ở bên trong là trường tương tư vẫn luôn tùy thân, như ý tiên ý chỉ còn là mảnh vải rách cùng với mảnh ngọc bội An An đã tặng kia. Hắn dập tắt tàn ở bên trong máu thịt. Không cần đạo nguyên, không cần động đến pháp thuật, không khai quật thần thông, tránh khỏi phương hướng thành lớn của yêu tộc, hắn trần truồng đi sâu vào trong hoang nguyên. Hắn biết tiếp theo đây, cái gì cũng không đáng tin. Hắn phải đơn độc tự dãy dụa trong thế giới mãng hoang này. Hắn cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn chỉ có thể đi về phía trước, nhìn về phía trước. Trong gió tuyết mênh mông phía dưới huyết nguyệt, không nhìn thấy cuối cùng. Thiên tức hoàng nguyên vào mùa đông không phải là nơi đến tốt đẹp. Càng đến gần thập vạn đại sơn, tới gần ngũ ác bồn địa, càng là như thế. Bản thân thập vạn đại sơn đã là ác địa, chướng khí tràn ngập, độc thú hành tẩu. Khí hậu hoặc lạnh hoặc nóng, cho dù yêu tộc có thể phách cường đại cũng không dễ dàng sinh tồn ở đây. Ngũ ác bồn địa thì có lúc còn hơn thế. Ngũ tạng có năm ác: tim ác nhiệt, phổi ác hàn, lá gan ác phong, tỳ ác ẩm ướt, thận ác khô, gọi là ngũ ác. Mà chỗ ác ở hiện thế là một chữ nhân. Người cũng có năm ác, đó là giết, trộm, dâm, vọng và ngu. Nhân tộc bẩm sinh đã không sạch, trời sinh đã là nguồn gốc của tai họa. Bởi vì bọn họ xuất hiện nên hiện thế mới ô nhiễm, dẫn đến đại kiếp viễn cổ phát sinh. Sau đó bọn họ càng lấy thủ đoạn hèn hạ, sâu chuỗi các tộc, liên thủ kết thúc thời đại huy hoàng của thiên đình yêu tộc, cũng đuổi người làm chủ hiện thế chân chính này đến thiên ngục. Thiên ngục bị phong tỏa đến mười mấy vạn năm, chính là việc ác của nhân tộc. Bọn họ định dùng cái loại phương thức này, chân chính diệt tuyệt yêu tộc, chủ nhân sở hữu hiện thế. Yêu hoàng viễn cổ hy sinh bản thân, mở hỗn độn. Vô số tiên hiền yêu tộc sáng tạo sinh cơ ở bên trong tịch diệt, phân thiện ác thanh trọng, định địa phong thủy hỏa, treo kim dương, xích nguyệt, đốt thiên yêu pháp đàn. Rốt cuộc phá vỡ tình trạng không có khả năng, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, khai thác thế giới hỗn độn thành yêu giới, mới có vùng đất màu mỡ, triệu vạn dặm, còn có khả năng cho yêu tộc sinh sôi, phục hưng. Nhưng nhân tộc Ti Thiện lại lần nữa xâm nhập thế giới này như là cá rước sang sông. Nơi bọn họ đến không có một ngọn cỏ, hủy thiên yêu pháp đàn, cải biến quy tắc thiên địa, ô nhiễm thế giới này. Dũng sĩ yêu tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau thì tiến lên, hy sinh vô số, chỉ có thể vây nhốt bọn họ ở bên trong bồn địa của thập vạn đại sơn, không cách nào có thể triệt để trục xuất bọn họ. Phiến bồn địa to lớn bị nhân tộc chiếm cứ kia, được xưng là ngũ ác bồn địa, biểu lộ là nơi bị nhân tộc ô nhiễm. Bao nhiêu năm như vậy đến đây, mọi thứ bên trong ngũ ác bồn địa giống như đã thành vật vốn có vậy. Vài ngày trước Ly Cảm còn nghe được một đồng tộc nói, nhân tộc cùng yêu tộc đều sinh ra ở yêu giới, vì sao không thể chung sống hòa bình? Những tên không học vấn như thế này rất nhiều. Tên kia vậy mà xem nhân tộc cũng là nhân bản, dân bản địa của thế giới này, vậy mà cảm thấy thế giới trời sinh liền tốt đẹp như vậy, tài nguyên phong phú như vậy, xóa bỏ sự đổ máu rơi lệ của tiên hiền yêu tộc, quên mất đi cừu hận khi thời đại huy hoàng của yêu tộc phá diệt. Thành Tích Lôi đã cách thành Nam Thiên chỉ hơn 1000 dặm. Sương Phong Cốc thuộc khu vực thành khu Nam Thiên, càng là chiến trường nhỏ nổi danh, là nơi các dũng khí đến thí luyện. Ở nơi đó chiến sĩ yêu tộc cùng với chiến sĩ nhân tộc chém giết hết năm này đến tháng nọ. Nhưng nhóm tiểu yêu của Thành Tích Lôi lại có thể rất nhiều kẻ không biết lịch sử, chỉ biết nhân tộc là sinh tử đại địch, không biết tại sao nhân tộc là sinh tử đại địch. Mỗi tháng Thành Tích Lôi đều sẽ có đại yêu cấp bậc yêu vương khai đàn giảng pháp. Mỗi lần như vậy, Ly Cảm đều sẽ đi dự thính, cũng bởi vậy biết được rất nhiều tri thức. Nhưng mà lại có càng nhiều tiểu yêu ỷ vào bản lĩnh trời sinh sống qua ngày, lười đi nghe giảng. Điều này là khiến cho Ly Cảm rất bất mãn. Một ngày kia, nếu hắn ta có thể thành tựu yêu vương, thì nhất định phải ban hành pháp lệnh cưỡng chế những kẻ lười biếng kia đi nghe giảng. Không nói đến việc muốn bọn họ khắc khổ tu luyện, trở nên mạnh hơn cỡ nào, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải biết chút lịch sử về tộc quần. Đương nhiên, đó là chuyện rất xa xôi. Hôm nay nam bộ của Thiên Thức Hoàng Nguyên rét cắt da cắt thịt. Yêu tộc bẩm sinh đã tự quán thông đạo mạch, kẻ siêu phàm nên cũng không để ý đến điều này. Chỉ cần khí hậu không ác liệt đến mức như là Sương Phong Cốc thì đều có thể tiếp nhận được. Hai tên chiến sĩ yêu tộc một cao một thấp vừa cười vừa nói đi trước nhất, mà đội trưởng Ly Cảm chính là kẻ cao kia. Ở một bên khác, ba chiến sĩ yêu tộc xếp thành một đường thẳng chậm rãi đi phía sau. Tiểu đội này của bọn họ cũng không có chấp hành nhiệm vụ chiến tranh gì, không có cấp độ yêu tướng, căn bản không có tư cách tham dự hiểm địa như Sương Phong Cốc. Ở gần đó cũng không có chiến trường thích hợp cho bọn họ tham dự chính diện. Muốn đánh trận với nhân tộc thì phải đi về phía thành lớn ở xa hơn. Sở dĩ xuất hiện ở Thiên Tức Hoang Nguyên trong thời tiết quỷ quái này, bởi vì bọn họ là tiểu đội thợ săn tiền thưởng, tiếp nhận nhiệm vụ treo tường của Phong Thần Đài, lên núi săn tìm một loại trùng độc hiếm thấy. Tại thời đại huy hoàng, thiên đình yêu tộc làm chủ hiện thế, thống ngự chư thiên, sắc phong vạn giới. Phong Thần Đài chính là sản phẩm của thời đại kia. Sắc tại núi thì làm sơn thần, sắc tại sông thì làm hà thần, sắc tại nơi nào thì thống ngự nơi đó. Nhân tộc đã từng có thời đại thần đạo cực thịnh, có điều nếu nói về thần đạo thì yêu tộc mới là tổ tông khai mở đạo này. Đương nhiên thời đại huy hoàng của Phong Thần Đài đã sớm bị đánh nát rồi. Thiên đình yêu tộc chỉ còn là thất, là truyền thuyết. Phong Thần Đài yêu giới hôm nay chỉ là tạo vật mô phỏng của các bậc tiền bối yêu tộc hiện giờ. Nhưng mà dù vậy nó vẫn có giá trị không thể thay thế được. Chủ thể của nó ở Thái Cổ Hoàng Thành, Phân Đài thì ở khắp yêu giới. Thậm chí có thể nói, nó là tồn tại kết nối các bộ trọng yếu của yêu tộc ngoài Thái Cổ Minh Ước. Các cường giả đỉnh cấp của yêu tộc thông qua tinh thần thánh của Thái Cổ Minh Ước thống ngự yêu tộc thiên hạ. Phong Thần Đài là tồn tại mà dù yêu thuộc bộ tộc nào thì cũng đều có thể tiếp xúc, đều có khả năng kề vai chiến đấu với nhau. Trên Phong Thần Đài có các loại nhiệm vụ, lớn như là chiến tranh, nhỏ như đưa tin. Thủ lao nhiệm vụ cũng rất đa dạng như là thường tiền, thường vũ khí, thường thuật pháp, chứ không cố định là một loại nào. Có thể đáp ứng nhu cầu của đại đa số yêu tộc, thậm chí trực tiếp luận công, phong thần cũng có. Ví dụ như nhiệm vụ chém đầu tu sĩ Khương Mộng Hùng. Ngoại trừ thù lao tương ứng với nhiệm vụ ra, hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ nào cũng đều có thể tích lũy thần tích. Sau khi đạt đến số lượng thần tích tương ứng thì có thể trực tiếp đổi hoán thần vị. Bản thân Ly Cảm cũng tổ chức một tiểu đội nhiệm vụ. Công thành, phòng ngự, điều tra đều đã làm qua. Tuy rằng thực lực không tính là xuất sắc, nhưng mà trong số những tiểu yêu chuyên làm nhiệm vụ của Phong Thần Đài, ở thành Tích Lôi thì cũng có chút danh tiếng. Danh xưng là tiểu toàn phong thành Tích Lôi. Lần này là tiểu công chúa nhà Thiên Chu nương nương muốn luyện thành môn độc công tuyệt đỉnh nên bỏ giá cao, muốn nhanh chóng tìm được một loại độc trùng hiếm làm phôi tài. Thù lao quả thực rất phong phú, cái đám chạy việc như bọn họ cũng không phải là chỉ có một hai đội. Nhiệm vụ được ban bố vào hôm qua, sở dĩ sáng hôm nay bọn họ mới đến là vì làm bài tập. Ly Cảm là một ngưu yêu thích đọc sách, khác với những kẻ lỗ mãng kia. Hắn ta chủ yếu là nghiên cứu nhiệm vụ, cuối cùng là khóa chặt mục tiêu tại một loại độc trùng tên là nhân diện biểu. Vào buổi tối, nhân diện biểu thường đi theo đàn rất đông, tiểu đội của bọn họ không chắc có thể thắng tất. Còn ban ngày thì không như vậy, chỉ cần tìm được hang của nhân diện biểu thì đám côn trùng đã lâm vào ngủ say, không có năng lực phản kháng. Loại độc trùng này hiếm thấy, lại hung ác, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ, là mục tiêu nhiệm vụ rất thích hợp. Hắn ta cũng phải phí hết mấy rác rượu thì mới nghe được từ một lão yêu đã sắp dụng hết răng. Yêu tộc thường không quá tôn trọng lão già, nhất là cái loại lão yêu tuổi già sức yếu càng ngày càng vô lực kia. Rất nhiều bộ tộc đến nay vẫn còn giữ nguyên truyền thống đuổi những lão yêu đã suy yếu ra ngoài. Ly Cảm không giống vậy. Ly Cảm rất thích giao lưu với những lão yêu kia, nghe bọn họ kể về những kinh nghiệm trong cuộc đời. Vì thế dù thường bị lừa ba rác rượu, hai hạt kim, hắn cũng không có giận. Hắn ta còn trẻ, còn khỏe mạnh cường tráng, hắn ta tin mình có thể có rất nhiều khả năng. Mặc dù huyết mạch của hắn ta cũng không cao quý, trình hết sức bình thường, nhưng người nào dám nói yêu tộc phổ thông thì không thể trèo lên đỉnh cao nhân sinh chứ. Bên thành Nam Thiên có Thạch Tê Yêu Vương, chính là huyết mạch bình thường đến không thể bình thường hơn, không phải cũng thành tựu yêu vương uy phong lẫm liệt đó sao? Đoạn đường này đi tới, hắn ta đã nhận phải rất nhiều ngăn trở. Ví dụ như là sừng trâu của hắn ta trước khi bị kẻ thù đánh gãy một bên, cho tới bây giờ vẫn chưa có mọc lại. Nhưng mà dù chỉ có một cái thì cũng được hắn ta luyện đến vô cùng rắn chắc. Bây giờ thứ hắn ta đắc ý nhất chính là một đôi ngưu nhãn. Chúng lớn như là chuông đồng, tu luyện được một môn đồng thuật có thể nhìn thấy ở một nơi cực xa. Ở trong tiểu đội này, hắn ta kiêm chức chỉ huy điều tra. Công thành là một loại yêu tộc hạch tâm xứng chức. Đang lúc nói đùa với huynh đệ bên cạnh, trong mắt hắn đột nhiên chiếu ra một bóng người trần trụi. Sở dĩ còn đang nghi vấn là vì yêu tộc cùng nhân tộc và nhân tộc bên ngoài vốn không có gì khác biệt. Những người bình thường chưa thể siêu phàm, chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra sự yếu đuối. Còn tu sĩ nhân tộc đã siêu phàm thì các phương diện đều giống với yêu tộc. Duy chỉ có yêu trinh là đánh dấu sự cao quý trời cao đã trao cho yêu tộc, cũng là huy chương đạt đại biểu cho sự thần thánh của chủ nhân hiện thế. Nó là thứ từ lúc sinh ra, không thể thay đổi, không thể ngụy tạo. Một bước yêu tộc trở thành yêu tướng, càng phải dựa vào yêu trinh để trình bày và phát huy thần thông trời sinh. Cho nên có phải là yêu tộc hay không? Trước khi bắt giữ được khí tức tương ứng với chủng tộc ra, thì chỉ cần chính nhìn xem có yêu trinh không là được. Ly Cảm nghiêm túc đánh giá vị khách tới đột ngột trên thiên tức hoàng nguyên. Hắn ta thấy tên này có một cái đầu trọc sáng loáng cùng ngũ quan thanh tú, khuôn mặt góc cạnh. Mà mẹ nó chứ, nhìn cũng có chút hùng dữ. Nói hắn hùng tráng ngũ quan, đại làm gì ôn hòa như vậy? Đây quả thực là một tên kỳ quái. Toàn thân trần như nhộng, ngay cả lông mày cũng không có. Hình như là tới từ phía Tây. Độc đàn gì kia? Xương dưới cảm hơi cong, khiến cho người ta cảm thấy hơi sắc bén. Hõm vai thâm thúy, giống có thể dựng một chút xương tuyết. Đường cong cơ bắp rõ ràng giống như được người ta dùng đao khắc lên. Có một loại mỹ cảm lạnh lùng được vất vả tạo hình. Nhưng càng làm cho Ly cảm cảnh giác chính là những vết sẹo đáng sợ trải rộng trên cơ ngực cơ bụng của tên này. Dữ tợn như thế, giống như từng cái hẻm núi sâu trên sơn mạch vậy. Tên gia hỏa kỳ quái không thích mặc quần áo này chắc chắn là một phần tử vô cùng nguy hiểm. Hình như là không có yêu trinh sao? Thuận theo bắp thịt phần bụng kia, ánh mắt cảnh giác của Ly Cảm nhìn xuống một chút nữa, bành một tiếng, nhanh như chớp, một cái đầu lăn trên mặt đất mấy vòng. May mà có cái sừng trâu kê trống trên mặt đất, khiến cho đôi mắt to như chuông đồng đã mất đi thần thái kia, đối diện thẳng với bầu trời. Cả đời này đột ngột kết thúc như vậy. Trải qua một đêm bôn ba, Khương Vọng còn chưa biết mình đến nơi nào đã trực tiếp bước nhanh về phía trước. Sau khi liên sát ba tên chiến sĩ yêu tộc mới thu kiếm khí, hai tên yêu tộc còn sót lại run lẩy bẩy. Khương Vọng không vội không chậm ngồi xổm xuống, lột bỏ y giáp của một tên yêu tộc có vóc người tương tự. Đây chính là nguyên nhân hắn giết kẻ này trước tiên. Hắn vừa chậm rãi mặc quần áo, vừa nói với hai tên yêu tộc còn lại. Ta hỏi, các ngươi đáp, hiểu chưa? Giờ phút này Khương Vọng nói đạo ngữ, nghe âm tiết biết ngay ý, nên cũng không sợ không thể giao lưu. Nắm giữ đạo đồ, thành tựu thần lâm không tiếc không dò không thiếu, hắn đã sớm có năng lực đạo thuật, viết đạo văn, nói đạo ngữ đều không phải là việc khó. Đương nhiên, so với ngôn ngữ phổ thông của nhân tộc thì việc nói đạo ngữ, viết đạo ngữ thì cũng là một loại tiêu hao. Đối với trạng thái thân thể của hắn hiện tại thì không phải là việc tốt, nhưng hắn vẫn biểu hiện vô cùng thong dong, lãnh khốc, rất có tính áp bách. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang trên đường đi thì đồng đội chết hết người này đến người khác. Hai tên yêu tộc còn lại này, một kẻ là Hầu Yêu, một kẻ là Mã Yêu, cả hai đều sợ đến choáng váng, chân run rẩy không ngừng. Ở trong lúc nhất thời ngoại trừ gật đầu thì không có phản ứng nào khác cả. Tốt. Khương Vọng mặc xong quần áo, cũng mặc kệ bẩn hay là không bẩn, có mùi hay là không, lãnh khốc ra lệnh. Hai người quay người sang chỗ khác, dựa lưng vào nhau. Mỗi kẻ tự vẽ một tấm bản đồ trên mặt đất, vẽ rõ ràng phương vị nơi này cho ta. Nếu có chỗ khác biệt, hắn không nói thẳng ra uy hiếp, chỉ nhẹ nhàng lấy ba sợi hỏa diễm đốt sạch sẽ ba cỗ thi thể chiến sĩ yêu tộc kia trong nháy mắt. Mã Yêu, Hầu Yêu nào dám lề mề, liền ngồi xồm trên mặt đất vẽ. Mặc dù Khương Vọng không học qua bói toán, nhưng đã từng tiếp xúc với Dư Bắc Đấu cùng Nguyễn Tổ. Người trước là người có thành tựu tối cao ở Mệnh Chiêm, người sau là Tông Sư Tinh Chiêm, quẻ đạo chân quân. Vậy nên đối với việc phải làm cách nào để tận lực phòng ngừa sự việc bói toán cũng biết một hai. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bây giờ hắn mới mặc quần áo. Mặc quần áo của chiến sĩ yêu tộc cũng không chỉ là vì che đậy cơ thể, liên quan đến sinh tử thì việc hơi xấu hổ, có xá gì. Mà chủ yếu là vì muốn lợi dụng vật phẩm mang theo khí tức yêu tộc, tận lực giảm bớt cái sự đột ngột của bản thân trong thế giới này, để tránh bị những tế ti cường đại yêu tộc kia nhẹ nhàng bài dị. Thường thế trên người vẫn còn đang rất nghiêm trọng, nhưng mà để đối phó với mấy tên tiểu yêu này thì cũng không cần phải hao phí sức mạnh gì. Khương Vọng nghiêm túc nhìn hai bức vẽ, thỉnh thoảng còn hỏi. Sương Phong Cốc, cho ta biết Sương Phong Cốc ở đâu. Hắn hoàn toàn không biết đêm qua Tu Viễn đã đến Sương Phong Cốc tìm hắn. Đương nhiên hắn cũng thành công tránh đi một đại đột chiến chiến sĩ yêu tộc đi Sương Phong Cốc, trong đó không thiếu cường giả yêu vực. Hắn càng không biết vào lúc này, hôm nay, Khương Mộng Hùng đã đánh xuyên qua Sương Phong Cốc đến Thành Nam Thiên. Hắn thậm chí không biết cái tên Thánh Nam Thiên, Thành Nam Thiên này, đương nhiên cũng không biết Thành Nam Thiên ở nơi nào. Hắn hoàn toàn không biết gì về lãnh địa yêu tộc, ngay cả tình báo cơ sở cũng không kịp bổ sung ở Thành Diễm Lao, đã theo kế chiều nam đến Sương Phong Cốc. Đào mệnh là một việc cần kỹ thuật, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Cứ đi loạn không đầu không đuôi, sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thảm. Cho nên phải nắm chặt tất cả cơ hội để tăng thêm hiểu biết. Địa đồ là quan trọng nhất. Đi đến đâu, không được đi đâu, cũng phải biết đại khái. Nếu là không cẩn thận xông vào địa bàn của thiên yêu, thì dù có cẩn thận hơn cũng không còn tác dụng gì. 10 dặm dị vực ở yêu giới, hai nơi cách nhau 100 dặm đã khác biệt như đất với trời. Ở bên này kim dương sáng lạn, ở bên kia mưa to sấm chớp không ngừng cũng là chuyện thường hay xảy ra. Lúc sáng sớm, hắn cũng xuyên thấu qua phong tuyết, thấy qua hồng quang. Thành Nam Thiên đánh đến thiên địa chấn động. Kim dương đêm nay, ngày bất, kim dương đêm ngày bất định. Ở nơi này quán vẫn là phong tuyết tràn ngập, thiên địa lạnh lẽo. Khương Mộng Hùng có trận chiến của Khương Mộng Hùng. Hắn có trận chiến của hắn. Hắn sẽ không mong chờ vào người khác mà sẽ không lùi bước đối mặt với tuyệt cảnh của mình. Đương nhiên hắn đã từng có mong chờ nhưng Đồng A đã cho hắn một bài học sâu sắc không bao giờ quên. Ảo tưởng không thực tế của thiếu niên đều đã tan vỡ theo Thành Phong Lâm rồi. Từ đó về sau, chỉ có bản thân hắn tự chống đỡ, mình tiến lên. Trong gió tuyết đêm qua, hắn lại một lần nữa cảm thấy ở điểm giao giữa Hoang Nguyên cùng với Đại Sơn Hoang Vu này, giữa thiên địa chỉ còn mình hắn vắng lặng đến như vậy. Nhưng hắn hiểu rất rõ, chỉ cần hắn tạo ra một chút động tĩnh về nhân tộc thì nơi này lập tức sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tổn thương bên trong cùng bên ngoài cơ thể không ngừng truyền đến đau đớn. Đau đớn này khiến cho hắn trở nên thanh tĩnh hơn. Bây giờ hắn rất cần nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ ngơi ở đâu là một vấn đề. Yêu giới mặc dù lớn, nhưng mà lại không phải là nơi nhân tộc có thể tồn tại. Đêm qua hắn men theo bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, một đường đi về phía đông, một đêm chưa ngừng ngừng chân. Đã đi được bao xa chưa tính tới, chỉ là không dám lưu vết tích của tu sĩ siêu phàm nhân tộc, cũng không dám dừng lại nghỉ. Không biết yêu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn được bố trí như thế nào, cho nên không dám xâm nhập Đại Sơn, càng không dám tới gần thành lớn của yêu tộc, một đường đi vô cùng cẩn thận. Đội ngũ yêu tộc lạc đàn này, hắn đã phát hiện từ sớm, cũng đã âm thầm theo dõi, quan sát rất lâu. Xác định bọn họ không có năng lực phản kháng gì, xác định bọn họ trốn không thoát, cũng không có khả năng nhanh chóng liên hệ với yêu tộc khác, hắn mới bước ra khỏi phong tuyết, ngang nhiên xuất thủ. Mà đối mặt với mấy tiểu yêu yếu đuối này, hắn cũng vừa ra tay liền giết kẻ hạch tâm, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Người tại yêu giới, cả thế gian đều là địch, một bước đi sai chính là vĩnh kiếp không còn. Vậy hắn liền một bước cũng không thể đạp sai. Mặc dù Khương Vọng vốn không thể hiểu được ngôn ngữ của hai tên tiểu yêu này, nhưng mà việc giao lưu vẫn tiến hành thuận lợi. Để tránh cho hai kẻ này cấu kết với nhau, hắn không cho phép hai kẻ này mở miệng, từ đầu đến cuối vẫn để bọn họ dựa lưng vào nhau, sau đó dùng gật hoặc lắc để trả lời vấn đề của mình. Hiện giờ hắn không có thủ đoạn gì để liên hệ với nhân tộc bên kia, chỉ có hắn mới có thể cứu được chính hắn. Thái hư huyễn cảnh vốn không liên hệ được, ngay cả hiện thế nó cũng chưa hoàn toàn bao trùm, nên không thể nào trải rộng được tới yêu giới. Đương nhiên hắn cũng đã từng nghĩ tới việc thông qua Ngọc Hành Tinh lâu để liên hệ với Quan Diễn tiền bối. Trước kia vẫn luôn giao lưu với Quan Diễn tiền bối ở các nơi tinh không gần nhất của hiện thế. Nhưng mà với tu vi hiện tại, hắn đã có thể phát ra tiếng của mình về vũ trụ, lấy tinh lâu để thuật đạo. Như vậy, nếu như trực tiếp dùng Ngọc Hành Tinh lâu để tiếp xúc với chủ tinh Ngọc Hành thì sao? Vị cách tinh quân có thể dùng ánh sáng Ngọc Hành để liên hệ chư thiên vạn giới, không chỉ có thể chỉ điểm cho hắn mà còn có thể hỗ trợ thông chi nhân tộc hiện thế. Hắn muốn tự mình chạy thoát là khó khăn trùng trùng, nhưng mà nếu như phía Tề Quốc có thể phối hợp tương tự thì đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí nói không chừng Quan Diễn tiền bối còn có thể cho một nơi, chỉ cho một nơi, trực tiếp mang hắn về chủ tinh Ngọc Hành, lại thông qua thất tinh cốc để trở về hiện thế. Nhưng suy nghĩ tốt đẹp này dù sao cũng chỉ là suy nghĩ. Yêu giới và hiện thế có sự khác biệt về bản chất. Dù thế nào nơi này cũng đã là một đại thế giới độc lập, bị yêu tộc khai phát đến vô cùng sâu. Tình Quang Thánh Lâu đứng trên tinh không xa xôi, hắn không dám tùy tiện liên hệ. Trừ phi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, giống như là trong Xương Phong Cốc vậy, trực tiếp triệu hoán tinh lâu bắn ra thế giới. Nếu không rất khó, như là khi ở hiện thế, có thể im lặng dùng tâm thần hiền hóa và bên trong tinh lâu, tiến hành dùng ánh sáng thánh lâu để tu luyện, chứ nói gì đến việc thông qua tinh quang thánh để làm chút việc gì. Mà tình trạng ở trước mắt, nếu cưỡng ép triệu hoán tinh bắn ra thế giới này, chẳng khác nào là ngại mình chết không đủ nhanh. Chỉ cần một ánh mắt thiên yêu đi rơi xuống, hắn liền có thể vĩnh biệt cõi đời. Lui một bước mà nói, dù hắn cường đại mở tinh lâu, bắt buộc phải mạo hiểm, Quan Diễn tiền bối cùng với Tiểu Phiền Bà vẫn luôn đang du lịch ở các giới, hiện giờ cũng không biết đã đến nơi nào, chẳng biết đến bao giờ mới nhận được tin tiện cầu cứu quán. Lỡ như đến vài năm sau Quan Diễn tiền bối mới nhận được tin giáng lâm Ngọc Hành Tinh động chiếu yêu giới, bộ quán đã có còn cỏ xanh ba thước không? Tổng hợp địa đồ đơn giản do Hầu Yêu cùng Mã Yêu vẽ xong, cuối cùng Khương Vọng cũng là hiểu sơ lược về nơi mình đang ở. Cách Xương Phong Cốc đối ứng với thành Diễm Long, thành Thiết Nham của nhân tộc, yêu tộc, có ba tòa thành lớn. Tên của ba tòa thành này hắn không biết, bởi vì ngôn ngữ của hai tên tiểu yêu này nghe không hiểu, mà hai kẻ này lại không có bản lĩnh viết đạo văn. Phát âm thì hắn nhớ kỹ, xem hư bổ sung từ chút từ ngữ của ngôn ngữ yêu tộc. Ba tòa thành lớn của yêu tộc này đều có quân đội cường đại đóng giữ, số lượng yêu vương cộng lại tới 15 tên. Trong đó tòa thành có khoảng cách xa nhất còn có một chân yêu tọa trấn. Khương Vọng âm thầm nhớ kỹ phương vị của tòa thành lớn kia để tuyệt đối không có đến gần. Về phần vị trí hiện tại quán thì lệch phía nam so với tòa thành đứng ở phía đông Xương Phong Cốc kia, hắn còn có thể cách càng xa một chút. Tình báo vẹn vẹn chỉ có vậy. Trí thức của hai tên tiểu yêu này cằn cỗi đến đáng sợ. Từ khi sinh ra bọn họ cũng chỉ sinh hoạt bên trong phạm vi của ba tòa thành lớn này. Ngay cả vị trí tòa thành lớn thứ tư cũng không được chỉ ra. Hoàn toàn là tồn tại thuộc về cấp bậc mù chữ. Đặt ở nhân tộc, phàm là tu sĩ siêu phàm ai lại không biết về thế giới này chứ? Ai lại không giành giọt với các cường nhân, cường quốc kia chứ? Đến ngay cả những phàm phu tục tử đầu đường cuối ngõ cũng có thể kể vanh vách về quốc gia đại sự. Đương nhiên, tại nhân tộc mà nói, tu sĩ du mạch cảnh đã là siêu phàm, dù không có tương lai thì đặt ở đâu cũng đều là lão gia. Mà tiểu yêu trời sinh đã có đạo mạch, đã là tồn tại tầng dưới chót của yêu tộc. Vì thế chế định phương thức ẩn thân tốt hơn. Thực ra Khương Vọng rất hiếu kỳ với kết cấu xã hội của yêu tộc. Đáng tiếc hai tên tiểu yêu này cũng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ quán. Sau khi đưa tay giết chết hai tên tiểu yêu này, lại lấy tam muội chân hỏa diệt vết tích. Dùng như mộng lệnh phục khắc địa đồ đơn giản mà bọn họ đã vẽ ra, Khương Vọng dự định đã bổ sung thêm chi tiết trong hành trình. Nếu như có thể, hắn định sẽ học thêm một chút ngôn ngữ yêu tộc, nhưng mà bây giờ hiển nhiên không phải là cơ hội tốt. Việc cấp bách bây giờ là làm tìm được một nơi tương đối an toàn để ẩn nấp, nuôi dưỡng vết thương cho ổn định. Những địa phương đã biết qua địa đồ ở bên ngoài hắn không định đi, thành lớn yêu tộc hắn lại không dám tới gần. Với hắn mà nói, khắp nơi yêu giới đều là nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn là vùng đất hoang dã thiên nhiên, lại không có thông đạo giống như là Xương Phong Cốc, không phải là nơi có lượng lớn cường giả yêu tộc hoạt động. Rừng sâu núi thẳm là nơi ẩn thân tốt nhất. Căn cứ theo lời của mấy tên tiểu yêu này, Thập Vạn Đại Sơn đối với yêu tộc bọn họ mà nói cũng là một nơi hung ác, có ít yêu đến. Hung ác hay là không, không quan trọng, mà quan trọng là ít có yêu đến. So với sự nguy hiểm của yêu tộc, nguy hiểm của hung địa, hiểm địa hiển nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Có lẽ còn có thể tìm thử xem thiên địa linh dược gì đó hay không. Đối với công việc hái thuốc này, hắn vẫn có chút kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ. Người tu hành càng cường đại thì một khi bị thương lại càng khó mà bù đắp. Kim Khu Ngọc Tủy thương tổn tới tình trạng như bây giờ, dựa vào thuốc trị thương mà hắn mang theo vốn không thể làm nên trò trống gì cả. Mấy đạo thuật trị liệu như là mèo ba chân thì càng không cần nói. Ngoại trừ dùng tam muội chân hỏa đốt cháy ngoại tà, xâm lấn thể nội, hắn cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ quyền kình cùng hàn ý đều đã đốt sạch, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời ngăn thế thương thế chuyển biến xấu đi mà thôi. Việc trị liệu tiếp theo là một quá trình dài. Hắn nhất định là phải nhanh chóng tìm được một nơi ẩn nấp an toàn. Tốt xấu gì cũng phải dùng ánh sáng thiên phù lặng lẽ ôn dưỡng một trận, tiếp đó mới suy nghĩ biện pháp khác. Kết hợp tất cả những gì đã biết, hiện giờ biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới là để trở về văn minh bổn địa, cũng chỉ là trốn đi dưỡng thương, chờ đợi tĩnh mặc kỳ của Xương Phong Cốc kết thúc. Sau đó thừa dịp chiến sĩ nhân tộc, yêu tộc chém giết, một lần nữa giết trở về từ bên này. Nói thì đơn giản, nhưng mà thời gian 11 tháng dài đằng đẵng, bởi vì một thân tổn thương mà trở nên vô cùng gian nan. Đây chắc chắn là một biện pháp ngu ngốc, lại đêm dài lắm mộng, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất hiện tại. Làm thế nào để sống qua đêm dài? Làm thế nào để sống qua việc gặp ác mộng liên tục? Trong lòng Khương Vọng cũng không có đáp án. Nhưng đường ở đây, hắn cứ đi trước vậy. Sau khi đối chiếu địa đồ, phán đoán đại khái phương hướng, Khương Vọng liền cẩn thận rời khỏi Hoang Nguyên. Lần nữa xác định mình không để lại bất cứ một dấu vết gì, hắn liền kéo lớp quần áo cũng không thoải mái lắm của yêu tộc lên, rồi chui vào trong núi sâu vô tận. Hảo Đại Sơn, xanh thiên phục địa thôn ác thú, miên diễn thập vạn lý, chướng vũ man yêu, sầu sát nhật, sơn ngoại phong tuyết đề, tựu trung canh hữu xì nhì nữ, dạ túc lão thụ thính trùng minh, sơn ngoại bất chi sơn, sơn trung bất chi niên. Khương Mộng Hùng cùng với Viên Tiên Đình triển khai đại chiến ở thành Nam Thiên Yêu Tộc, đánh cho thiên địa biến sắc, thắng bại khó phân, cuối cùng là lấy việc Thiên Yêu chú ý gia nhập chiến trường mà kết thúc. Trước mắt bên nhân tộc chỉ có mình Tề Quốc tức giận, cũng chưa suy nghĩ khai chiến toàn diện. Bên phía yêu tộc lại càng không muốn đánh một trận chiến diệt tộc với nhân tộc hiện tại. Cho nên một trận chém giết cấp độ diễn đạo bắt đầu huyên trời náo đất, lại kết thúc như là chuồn chuồn lướt nước vậy. Mặc dù Khương Mộng Hùng đã mạnh hơn 12 năm trước, nhưng muốn phục khắc chiến tích chém giết thiên yêu như năm đó thì là việc khó có thể xảy ra. Bởi vì tất cả đối thủ đều đã lường trước được sự cường đại của ông ta, đối mặt với ông ta vẫn luôn rất cẩn thận. Huống chỉ Viên Tiên Đình là thiên yêu đỉnh cấp của yêu tộc, những năm gần đây cũng chưa từng lười biếng, gần như đã giao thủ qua với tất cả chân quân thực trực luân phiên tại thành Toại Minh của nhân tộc. Nên sau khi thiên yêu chú ý chạy đến, Khương Mộng Hùng cũng không thể không thối lui. Nhưng mà cùng ngày Khương Mộng Hùng lui về phía Nam Sương Phong Cốc, một cỗ nhung trùng của Tề Quốc liền được điều động tới, ngăn chặn cốc khẩu đã bị đánh xuyên qua. Cước trù xoay quanh không trung, bày ra tư thế chiến tranh. Theo nhung trùng mà đến là một số lớn vật tư được khẩn cấp điều tới, cùng với lượng lớn đại tượng của công viện chạy tới từ Lâm Truy ngay trong đêm. Khí thế ngất trời xây dựng thành lớn ngay trước cửa thông đạo đã bị mở ra này. Khương Mộng Hùng ngoại trừ tự mình tọa trấn, còn điều động anh dũng bá bảo hành của đại tề, lĩnh theo một vạn quân chủ lực của yêu lôi, của yên lôi quân tới đây đóng trú, cung cấp bảo hộ cho công sự xây thành. Mặc ra xây hùng thành một đêm là xong. Công viện Tề Quốc tuy không nhanh như vậy, nhưng mà chỉ cần 2 ngày cũng hoàn thành. Một tòa thành lớn của nhân tộc ở tuyến đầu chiến trường có nghĩa nghi phạm, phi phạm, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, là trách nhiệm, cũng là tài nguyên. Đối với việc này, Cảnh Quốc biểu hiện ngầm đồng ý. Bọn họ không bình luận gì về việc Khương Mộng Hùng đánh xuyên qua Sương Phong Cốc, cũng không có đưa ra yêu cầu chia sẻ trách nhiệm. Mọi người đều biết, đây chính là bàn giao Cảnh Quốc đối với việc của Mai Học Lâm. Một tòa thành mới xây của nhân tộc này có tên là Võ An. Đương nhiên không có phá hủy thiên yêu pháp đàn, không có nhiều hài cốt yêu tộc được trải lên làm nền tảng. Tòa thành trì này chưa phải là hùng thành có thể đứng sừng sững ở thiên ngục. Nhưng mà tiếp xuống đây, nó có đầy đủ thời gian nghiệm chứng, hoặc là đổ thêm vào máu của yêu tộc, hoặc là sụp đổ trước yêu binh. Trong cuộc huyết chiến đã kéo dài mấy thời đại của hai nhân yêu, một tòa thành hùng đã đều phải tôi luyện trong máu lửa. Đối với tòa thành Võ An này, đối với chiến trường hoàn toàn mới được mở ra này, yêu tộc cũng đưa ra lời phản hồi vô cùng trực tiếp. Viên Tiên Đình dứt khoát nhổ thành. Trong số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn ta rút toàn bộ thành Nam Thiên lên không trung, sau đó nắm tòa thành này bay ngang, oanh oanh liệt liệt đặt ở phía bên kia Sương Phong Cốc, dùng tòa thành này chặn nhân tộc, gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn. Bọn họ vẫn tự xem mình là thiên đình viễn cổ, xem hiện thế là trọng thế, văn minh bổn địa là cửa vào trọng thế. Với quy mô thành Võ An cùng thành Nam Thiên mà nói, ở yêu giới chỗ này không được tính là đại chiến trường. Tuy nói Sương Phong Cốc bị san bằng, thập vạn đại sơn bị đánh ra một cái khe, nhưng mà hai tòa thành lớn lại được lập lên ở xa, hai bên phái ra chưa đến 10 vạn đại quân. Có điều, bởi vì nó thuộc về chiến trường mới mở, quy cách lại tương đối cao, cho nên Tề Quốc phái đi anh dũng bá cùng 1 vạn yên lôi quân tới.